bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, đệ 59 chương. Kỳ thật vì theo đuổi một loại rất thật hiệu quả, Diêm Hàn còn rất muốn nói chính mình đã có đối tượng. Siêu ân ái cái loại này, địa cầu hủy diệt đều sẽ không tách ra cái loại này. Nhưng chung quy suy xét đến yêu sớm không tốt, cũng, mẹ nó thật sự là nói không nên lời. Diêm Hàn ngẫm lại vẫn là tính, bất quá hắn nói được còn rất rất thật, đặc biệt giống như vậy hồi sự nhi. Cho nên những người khác nghe xong cũng không có hoài nghi lời này thật giả. Chỉ lo nhặt lên chính mình kinh rớt cầm hoặc là vỡ thành cạn bã tâm ni Ngụy Ninh Hâm càng là trực tiếp điên rồi, ngọa tao, ngươi không có việc gì đi. Như vậy chơi có ý tứ. Diêm Hàn dõng dạc, đỡ phải ngươi suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, ảnh hưởng ta cùng Đại Lâm ca cách mạng hữu nghị, hơn nữa hắn cùng Lâm Kiến Lộc ở nặc danh trên. Diễn đàn có chuyên lâu sự tình hắn cũng đã sớm biết. Trước kia không làm sáng tỏ là cảm thấy không cần thiết. Thượng vội vàng giải thích ngược lại dễ dàng làm người khả nghi. Hiện tại có cái này cơ hội kia còn không đem loại chuyện này cùng nhau giải quyết. Không vì cái gì khác, chính là mặt khác đồng học tổng đem hắn cùng Lâm Kiến Lộc xem thành một đôi nhi Diêm Hàn ngẫu nhiên. Cũng sẽ cảm thấy ở chung lên không được tự nhiên. Hiện tại hảo, hắn cùng Lâm Kiến Lộc liền có thể đứng đứng đắn đắn mà làm ngôi cùng bàn. Chính mình cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Là thiệt tình hoàn mỹ. Mà có hôm nay kết cục như vậy tất toàn dựa vào. Diêm Hàn vỗ vỗ Ngụy Ninh Hâm bả vai. Nói với hắn, ngươi muốn hay không đi đổi cái quần áo. Như vậy sẽ cảm mạo Ngụy Ninh Hâm. Ngoặc kép, thảo, hắn là thật sự đầy mặt hắc tuyến. Ninh Ninh chính mình vận động phục thượng thủy, hắn mắng, lão tử liền không nên đang nghe nói ngươi bị thương tiện hề hề chạy tới xem ngươi. Ta thật mẹ nó có bệnh, Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn kỳ thật thực mộng bức, ấn hắn cảm giác, giống như hắn cùng vị này thấy thế nào cũng không xem như cái gì bằng hữu đi. Chính hắn cũng chưa làm minh bạch Ngụy Ninh Hâm, những người khác tắc càng thêm ngốc. Nhưng vừa mới đã chịu nhan ca đã có thích người, thoạt nhìn còn thích vô cùng song trọng đả kích, lúc này Ngụy Ninh Hâm rốt cuộc là có ý tứ gì tựa hồ cũng không có người nào chú ý. Trừ bỏ một ít Ngụy Ninh Hâm trung thực fan sẽ hoặc kinh ngạc hoặc đau lòng. Ngụy Ninh Hâm trước kia nói qua mấy người bạn gái, cùng cấm dục Lâm Kiến Lộc không giống nhau, hắn hẳn là xem như hoa hoa công tử khoản, nhưng nói qua bạn gái đều không trường cửu. Cho nên hắn thích cái dạng gì ngay cả fan cũng không biết. Nhưng hiện tại trường hợp này thoạt nhìn vô luận như thế nào đều là chính mình nam thần bị giáp mặt. Cự tuyệt, bị ngược đi, này đàn không biết Ngụy Ninh Hâm chân chính ý tưởng. Chỉ là xem hắn đánh bóng rổ hoặc là ở nặc danh trên diễn đàn y các fan đương nhiên mà cho rằng nam thần chủ động tới tìm cái này nhan hàm là bởi vì đối nàng có ý tứ. Nhưng ai biết, cầu huyết. Hôm nay một màn này mà cũng quá cầu huyết, Ngụy Ninh Hâm nói chính mình có bệnh, tuy rằng Diêm Hàn vẫn là không làm rõ ràng đối phương muốn làm gì. Cũng ẩn ẩn cảm thấy hắn tự trọng là đúng, nhưng giờ này khắc này Diêm Hàn tổng không thể nói không sai. Có lẽ ngươi thật sự có bệnh, cho nên hắn mê mang mà chớp chớp mắt, bộ dáng thoạt nhìn liền rất vô tội, không biết có phải hay không nhan tốt quan hệ. Hắn hoàn toàn không có cô lên bộ dáng nhìn qua liền rất nhận người đau. Ngươi, tính, bạo tính tình Ngụy Ninh Hâm tựa hồ đều bị khiến cho không biết giận. Hắn thở dài, ta tới kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói. Vô tĩnh chuyện đó nhi thực xin lỗi, Diêm Hàn. A, gì sự, Ngụy Ninh Hâm hoàn toàn vô ngữ. Ngoặc kép, liền mẹ nó tốt nhất thứ sáu sự. Ngoặc kép, Diêm Hàn hơi hơi ngửa đầu nhìn trời. Nỗ lực hồi tưởng một giây đồng hồ sau, a, khó khăn lắm nhớ tới Ngụy Ninh Hâm nói chính là chuyện gì. Không thể trách hắn, loại chuyện này nhi thật sự không đáng hắn hướng trong lòng gác. Hơn nữa lẽ ra Ngụy Ninh Hâm cùng Vu Tĩnh quan hệ hảo. Liền tính là hắn nhắc lại việc này cũng nên là vì cấp Vu Tĩnh báo thù tới tìm chính mình phiền toái. đi, nếu hắn xông lên chính là cùng chính mình làm một trận hoặc là khiêu khích bởi lông tìm vết diêm. Hàn phỏng chừng còn có thể phản ứng lại đây, nhưng đột nhiên liền nói thượng thực xin lỗi. Này ai có thể nghĩ đến là gì sự, còn không có phản ứng lại đây kia sự kiện cùng Ngụy Ninh Hâm có cái gì quan hệ. Như thế nào đối phương liền tới xin lỗi. Diêm Hàn liền lại nghe đối phương nói, tuy rằng lúc ấy liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Bất quá ngươi không có việc gì liền hảo. Sách, tính, không mẹ nó nói, Ngụy Ninh Hâm chính mình đều cảm thấy càng giải thích càng không kính nhi. Chuyện đó sau lại nháo tới rồi cảnh sát cục hắn là biết đến. Cũng cảm thấy là Vu Tĩnh quá phận, nhưng hắn chung quy không xuất hiện ở nơi đó. Nói nhiều cũng chưa dùng. Huống chi hắn hôm nay sờ qua tới chỉ là tưởng đậu đậu người này. Bởi vì những người khác không biết, cho rằng cái này Nhan Hàm là tìm cái gì bên ngoài nhân tài không có bị Vu Tĩnh lấp kín. Nhưng thân là 18 ban lão đại Ngụy Ninh Hâm sao có thể không biết. Người này là bằng vào bản thân chi lực đem mấy người kia đều đánh ngã. Ngô, tuy rằng mấy người kia trong mắt hắn cũng bất quá là thái kê. Nhưng vẫn là ngăn không được tò mò. Tựa như hắn đến nay cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình như thế nào sẽ bại bởi người này cầu. Giống nhau, đáng tiếc hai người bọn họ đích xác không tính thục. Người này cũng là thật lãnh đạm mà đi. Như thế nào mỗi lần chính mình ở nàng trước mặt đều sẽ có một loại thất bại cảm. Ngẫm lại liền càng con mẹ nó hụt hẫng nhi. Ngụy Ninh Hâm lại bực bội mà nói. Ta thay quần áo đi, đem Diêm Hàn làm cho. Nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, càng mộng bức, nhưng hắn vẫn là đối Ngụy Ninh Hâm nói. Cảm ơn ngươi a, tặng ngươi xuống nước cứu ta. Lúc này đến phiên Ngụy Ninh Hâm sửng sốt một chút. Ngươi muốn thực sự có thành ý ngày nào đó lại đánh với ta chàng cầu, hành. Không thành vấn đề, vì thích phân Diêm Hàn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhìn theo Ngụy Ninh Hâm kéo một thân lộc cộc nhỏ nước quần áo rời đi. Diêm Hàn cũng xoay người lại đối Lâm Kiến Lộc nói. Vừa mới cũng cảm ơn ngươi a đại Lâm ca. Bọn họ nói chuyện thời điểm Lâm Kiến Lộc liền đứng ở bên cạnh. Đôi mắt thâm trầm đến giống như một uông sâu thẳm biển rộng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại Lâm Kiến Lộc nói. Ân, Diêm Hàn lại đối bên người những người khác nói. Không có việc gì, vừa mới chính là cái ngoài ý muốn. Đại gia về sau xuống nước trước nhất định phải thân hảo chân nhi, một bên nói một bên phất tay. Kia ý tứ là làm đại gia đừng nhìn náo nhiệt. Nhan ca ngươi ý trung nhân là ai nha? Ôn Giác Vinh chưa từ bỏ ý định mà thò qua tới hỏi. Sao cảm giác chết đi sống lại đâu? Diêm Hàn hàm hồ mà nói. Liền, dù sao ngươi cũng không quen biết Ôn Giác Vinh. Ngoặc kép, lại chưa từ bỏ ý định mà nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Liền thấy hắn đại Lâm ca vẫn là một bộ không có gì biểu tình bộ dáng. Nhan ca nói nàng có yêu thích người hắn thế nhưng cũng chưa gì phản ứng. Ôn Giác Vinh tâm tình hoàn toàn tối tăm, chỉ có thể ở trong lòng thổn thức không thôi. Chẳng lẽ nặc danh diễn đàn vừa mới kiến thành CP lâu liền phải như vậy hoàng quán nhi? Cùng Ôn Giác Vinh không sai biệt lắm ý tưởng người chỗ nào cũng có. Đại bộ phận đều là 14 ban, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn họ đều thói quen đem hai người xem thành một đôi nhi. Hiện tại cảm giác này, nói như thế nào đâu? Vẫn là có điểm mất mát, đám người dần dần tản ra, mà loại này tin tức thường thường luôn là truyền lại đến đặc biệt mau. Nặc danh trên diễn đàn đã nổ tung nồi, còn có cái gì là so nữ thần tự mình thừa nhận có yêu thích đối tượng càng đánh sâu vào. Hơn nữa người kia vẫn là ngoại giáo, có Lộc Trạch cao trung bạn cùng trường tỏ vẻ không phục. Tưởng chúng ta Lộc Trạch cao trung chất lượng tốt nam thần cũng là một đống một đống. Thế nhưng không có một khoản là nữ thần thích, mà ngoại giáo phản ứng lại hơn phân nửa là, các ngươi Lộc Trạch liền ghê gớm a, muốn nói thành tích hảo học lên suất cao chúng ta phục. Nhưng những mặt khác, như thế nào liền thế nào cũng phải thích các ngươi trường học. Hai bên thuận thế véo thành một đoàn, đương nhiên còn có kẻ thứ ba lý trí đảng, kết hợp Diêm Hàn đã từng công khai chính mình tiêu chuẩn ngôn luận. phỏng đoán người kia rất có thể liền không phải một cái cao trung sinh. Rốt cuộc có chính sự nhi, tự hạn chế, không thể phản nghịch gì đó. Giống nhau thanh thiếu niên đều không có loại này nhãn. Nếu là thượng đại học hoặc là dứt khoát là công tác đảng còn tương đối thường thấy. Nhưng mặc kệ trên mạng là như thế nào nghị luận nói như thế nào. Hiện tại hai cái đương sự đều như là không có việc gì người giống nhau. Diêm Hàn tính toán lại xuống nước, nhưng bơi lội lão sư còn không yên tâm hắn. Loại này khóa lão sư sợ nhất chính là ra cái gì an toàn sự cố. Diêm Hàn hướng lão sư nhiều lần bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện. Nhưng bơi lội lão sư vẫn là lo liệu một loại hoài nghi thái độ cự tuyệt hắn xuống nước. Thẳng đến Lâm Kiến Lộc nói, lão sư ngài yên tâm, ta cùng hắn cùng nhau đi xuống, sẽ không có việc gì, thời điểm, bơi lội lão sư mới rốt cuộc đồng ý, nhưng vẫn là không quên dặn dò một câu. Vậy ngươi hai ở nước cạn khu chờ lát nữa được, đừng hướng nước sâu khu đi à, tốt lão sư, Diêm Hàn ngoan ngoãn đáp ứng. Dù sao đối với Lâm Kiến Lộc tới nói cái loại này không quá sâu nước sâu khu cũng là nước cạn khu. Mặt sau hai người ở nước sâu khu du đến khá tốt. Cũng đều không nhắc lại chuyện vừa rồi. Giống cái loại này há mồm tùy tiện vừa nói cũng chưa đi tâm nói. Diêm Hàn là chính mình nói qua liền dễ dàng quên. Mà Lâm Kiến Lộc cũng không hỏi hắn. Này liền làm cho nguyên bản liền không nghĩ nhắc lại cái gì cảm tình a tình yêu người dứt khoát. Liền đem chuyện này vứt đến sau đầu. Trên thực tế mặt sau thời gian hắn cùng Lâm Kiến Lộc hai người nhi ở nước sâu khu chơi còn khá tốt. Lão thời gian dài không có xuống nước, ngày thường thích điên chơi người lúc này cũng khó được cảm thấy vui sướng. Diêm Hàn càng là cái loại này hảo vết sẹo đã quên đau người. Hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi còn sạc thủy chuyện này. Còn chính là cấp Lâm Kiến Lộc triển lãm một hồi hoa thức bơi lội. Rồi sau đó phát hiện chính mình sẽ Lâm Kiến Lộc đều sẽ. Chính mình sẽ không bơi bướm Lâm Kiến Lộc thế nhưng cũng sẽ. Trách không được lần trước bơi lội khóa xong việc nhi hắn đã bị Ôn Giác Vinh trở thành là nam thần. Đâu, Diêm Hàn bơi lội hoàn toàn là khi còn nhỏ bọn họ chỗ đó còn có hà thời điểm. Cùng các bạn nhỏ hạ trong sông vớt cá chính mình ngộ ra tới. Lấy bơi chó chiếm đa số. Dù sao là có thể du, yêm bất tử, sau lại bơi ếch bơi ngửa vẫn là xem người khác du đi theo hạt học. Cũng không tiêu chuẩn, nhưng ở hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu cũng xứng lấy ra tới khoe ra. Vì thế đại ca còn từng một lần đắc chí, chẳng qua giống bơi bướm loại này khó khăn cực cao hắn thật đúng là chưa thử qua. Muốn học nói lần sau khóa ta dạy cho ngươi, Lâm Kiến Lộc nói. Cho ngươi nói một chút yếu điểm linh tinh, thành A, Diêm Hàn hướng hắn cười. Liền nói như vậy định rồi A, không khỏi lại lần nữa cảm khái trừ bỏ ăn mặc phương diện là thật. Không thế nào hợp tâm ý bên ngoài. Những mặt khác này vườn trường sinh hoạt vẫn là xứng đôi, muôn màu muôn vẻ bốn chữ. Chờ đến tan học về sau Diêm Hàn lại sấn người không chú ý lưu tới rồi lầu hai. An an ổn ổn mà trở về phòng hóa trang tắm rửa thay quần áo. Thứ nguyên thời gian bất đồng ở nào đó phương diện thượng vẫn là đặc biệt sàng. Tỷ như nói Diêm Hàn có thể hoa so mặt khác đồng học đều phải nhiều thời giờ tới tắm rửa mà không. Cần sợ hạ tiết khóa đến trễ. Cũng là lại một lần, Diêm Hàn lý giải vì cái gì hệ thống không cho phép hắn lấy nơi này làm khác dụng ý. Nếu là cho phép làm khác chuyện này hắn đại có thể đem sách vở đều lấy tiến vào học tập. Hoặc là dứt khoát ở bên trong ngủ một giấc, mà bên ngoài thời gian lại văn ti chưa động. Loại này lỗ hổng ngẫm lại liền rất sảng, nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Vào tắm rửa về sau Diêm Hàn ở thay quần áo thượng do dự trong chốc lát. Hắn là thật sự không thể lại xuyên cái loại này thật dày lót nền quần. Đừng nói mặt khác đồng học thấy hắn còn xuyên quần đều tỏ vẻ nghi hoặc. Chính là chính hắn cũng nhiệt đến mau chịu không nổi. Cuối cùng cùng tiểu ngũ thảo luận một phen, Diêm Hàn tiếp nhận rồi một loại chiết trung kiến nghị, mặc vào một loại quần xà lỏn nhi, nghe nói là các nữ hài tử mùa hè phòng đi quang khi xuyên an toàn quần. Tuy rằng tìm vài điều đều là gen biên nhi, còn có một loại vô ngân, muốn thật mặc vào vẫn là sẽ cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Nhưng cũng hảo quá kia cái gì dứa vớ. Hơn nữa một khi đem nó tưởng tượng thành là hắn mùa hè ở trong phòng xuyên cái loại này quần xà lòn. Tử trong lòng liền dễ chịu một chút, dù sao người chính là đang không ngừng thỏa hiệp chung trưởng thành. Diêm Hàn nỗ lực an ủi chính mình, từ phòng hóa trang ra tới về sau một cổ gió thổi tới phất qua hắn hai chân. Hơi hơi mang theo hắn giáo phục làn váy, Diêm Hàn cả người đều giải thoát mà hít sâu một ngụm mới mẻ không khí. Mát mẻ cảm giác thật tốt, còn không kịp nhiều cảm thụ càng nhiều mùa xuân vận luật. Diêm Hàn cảm thấy chính mình áo sơ mi bên ngoài áo khoác nhỏ liền chấn động. Không sai, vì không dán ngực dán hắn thượng thân vẫn là xuyên rất nhiều quần áo. Nhưng này còn ở đại ca có thể chịu đựng trong phạm vi. Diêm Hàn từ áo choàng trong túi móc di động ra nhìn thoáng qua. Là Lý Hồng Khinh cho hắn phát WeChat. Nào đó người có WC về sau liền đem ta đã quên đúng không? Thật là chỉ thấy người mới cười, không màng hậu nhân khóc Diêm Hàn, ngoặc kép, ngẫm lại chính mình hôm nay giữa chưa đích xác không đi giáo bệnh viện thượng WC. Nhưng thượng WC mà thôi, lại không phải thượng hắn, không rõ đối phương mạch não. Diêm Hàn trên mặt tối sầm, vừa định liền như vậy không để ý tới hắn. Đệ nhị điều WeChat nối gót tới, ngươi có tân che giấu nhiệm vụ, có rảnh lại đây nhìn xem. Diêm Hàn, gì nhiệm vụ, di động không thể nói. Nếu đều không cần đi hắn chỗ đó thượng WC, đại ca cân nhắc cũng không cần tự mình qua đi tiếp nhiệm vụ đi. Không nghĩ tới Lý Hồng Khinh bên kia trực tiếp tạc mau. Ta liền biết, ngươi cái này bạc tình quả tính ra hỏa. Nói là nói như vậy. Lý Hồng Khinh vẫn là đem tân che giấu nhiệm vụ cho hắn dùng văn tự bản đã phát lại đây. Văn tự rất dài, thả không ngừng một cái. Diêm Hàn di động ở điên cuồng chấn động một phen sau lại tạp một chút. Ngoặc kép, chúc mừng giải khóa, tùy thân phòng hóa trang. Cũng thử dùng, thành công đạt được biến trang nữ hoàng che giấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu. Không biết Lý Hồng Khinh là có cái gì thiết bị ở tiếp thu loại này nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng tóm lại là biết NPC việc cũng không hảo làm. Nhiệm vụ này yêu cầu cùng giải thích thuyết minh cũng quá nhiều đi. Dùng ngón tay cắt hai hạ cũng chưa hoa đến cùng. Chuông tan học thanh đã khai hỏa muốn chạy nhanh chạy về phòng học. Diêm Hàn cũng lười đến nhìn. Hắn cấp Lý Hồng Khinh trở về một cái. Đã biết, ngươi đêm nay trực ban không? Buổi tối ta đi ngươi chỗ đó một chuyến, Lý Hồng Khinh. Ngoặc kép, cùng Lý Hồng Khinh đã phát hai điều tin nhắn, đang muốn một lần nữa xủy trở về. Hắn di động liền lại chấn một chút, cúi đầu vừa thấy, là một cái tin nhắn, chính là phía trước tham gia cái kia đầu đường Vũ Vương thi đấu. Chủ sự Phương cho hắn phát tin nhắn. Nội dung là làm hắn bổn cuối tuần tiếp tục đi mỗ cửa hàng tiếp tục tham gia thi đấu. Lần trước Diêm Hàn tham gia xong hải tuyển chủ sự Phương nói làm hắn chờ thông chi theo sau liền. Không tin nhi, hiện tại xem ra là hải tuyển kết thúc, chuyện này Diêm Hàn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Rốt cuộc muốn trông cậy vào nó kiếm tiền, lại nói tiếp học sinh ở không ảnh hưởng học tập sinh hoạt tiền đề hạ muốn kiếm điểm khoản thu nhập. Thêm là thật sự rất khó a. Cái kia hàng tỷ phú hào kế hoạch đến bây giờ mới thôi cũng chỉ nhắc nhở hắn làm một việc này. Liền không còn có chỉ thị, có thể thấy được hệ thống phân biệt làm mặt khác công tác đều sẽ cho hắn mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hoặc là ảnh hưởng hắn đạt thành 5 hạng toàn năng thành tựu. Hoặc là sẽ chậm trễ hắn học tập, ảnh hưởng thi được ích đại, bất quá lời nói lại nói trở về. Bởi vì tiểu ngũ đã từng nói qua cái kia hàng tỷ phú hào kế hoạch nhắc nhở cho hắn đều là thích hợp. Hắn có thể đảm nhiệm công tác, cho nên đối với thắng được đầu đường Vũ Vương thi đấu tiền thưởng Diêm Hàn vẫn là man có tin tưởng. Vì thế hắn cấp bên kia hồi phục tin tức, tỏ vẻ chính mình biết chuyện này, đến lúc đó sẽ đúng giờ tham gia, tác giả có lời muốn nói. Thăng 818 cái kia ai đến cũng không cự tuyệt Hoa Tâm, nam nhân Thăng Ngụy Ninh Hâm. Lại đánh với ta một hồi cầu. Diêm Hàn, Hảo A, Lâm Kiến Lộc, cùng Phong đề nghị, Hạ Tiết khóa giáo ngươi bơi lội. Diêm Hàn, Hảo A Hảo A, cảm tạ cách yên x10, sao Phong nọ x20, sâu kín sâm tử, sinh hoạt gian khổ, chim én ổ x5, kỳ sắc đẹp x3, trên đường ruộng Vũ Lâm Lang x5, cắt dạ x4, nửa đêm tới, nho nhỏ tiểu x20, L, Mộc Lễ x4, mây trắng thành cư dân x5, cùng tử về, lá cây x2, đừng đánh ta gõ hung x5, O Huyền 3, sao, x10, không nghĩ nói chuyện x10, chớ có hỏi thanh thư, chim sẻ nghe phong x50, cây em gạch dưới B, A nhất định phải đặt tên sao, x10, ngày rằm không nói lời nào x6, đường 3 tuổi nhà x20, hoa liền rất tốt x20, đốt thủy x16, thẩm tử x10, tô thanh sơn x30, ta chính là muốn liếm x5, ta tiểu bạn trai hắn họ dễ x17, méo mó oai, bưởi bưởi, không quan hệ phong nguyệt x10, không trung x3, yên lặng x5, mướp hương thủy, hạ thanh hiên x5, gia gia ninh x2, nhan nhan x2, linh vật, thật sâu không tích x20, rời khỏi x3, minh dụ dụ dụ dụ x3, apia ox 20, do xua gạch dưới ngươi như thế nào như vậy phiền x9. Sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đẳng x2. Tích hy hề x4. Bô tia, trước tuyết x10. Miêu tử, kiếp phù du vô nguyệt x10. CX26. Đầu hạ x10. Mềm mại miêu tiên sinh. Chin hạc hạo vần x5. Giả x4. CX giả SZLX20. Cư thị đại bảo bùi x5. Đừng cũng nam. Màu mục trứng trứng x5. Hán địch x5, nguyệt độ bến mê x9, Odysseus 20, yêu hạ x5, giao giao x3, lạc lạc lạc dịch x20, hoa chiều, gấu trúc không phải miêu, khóc mộc x8, tuyết ngàn tìm, viên tương y, không miêu x4, mộc gạch dưới vũ khanh rúc 5, tử dương a x7, ngự tử xài hạnh x10, đêm chạy x3, cũng lạnh x2, so 10 x3, dịu x10. Hồ phách x10, mê ảnh huyễn vũ điệp x2, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, người siêu soái lão công x10, mễ ngọt ngào lạc x2, bắc mạc cá x9, dối rắm đẳng x5, 76 x30, giả dích vũ trương nghỉ x3, imetic 5 dinh dưỡng dịch, hết chương.